sao? Từ Tân Di không hiểu chuyện gì, đưa ra ngón tay thon dài quơ quơ trước mắt Tần Lâm. Này, nhìn cái gì vậy? Không nhận ra bản tiểu thư sao? Chỉ một chữ, Châu, quá mạnh. Tần Lâm chĩa ngón tay cái, sau đó quay đầu ngựa chạy về phía Yến Tử Cơ. Từ Tân Di vô cùng đắc ý, quát to một tiếng dục ngựa chạy theo Tần Lâm dẫn đầu, đám nữ binh rối rít đuổi theo. Thế lửa trên đồi vẫn còn cháy rất mạnh, bị gió Tây Bắc rất mạnh đè ép lan ngược xuống chân đồi. Lúc này đang lập đông, cỏ hoang Giang Nam cũng ngả vàng, cháy hừng hực rất kịch liệt, ngọn lửa cao tới 2-3 trượng, dù ở cách thật xa cũng cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn. Lửa lớn như vậy, bất kể thế nào cũng không xông qua được, đám người áo đen chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đồi, không thể làm gì. Mà ba tên đầu lãnh thủy chung vẫn nhìn lên đỉnh đồi, thần sắc có vẻ lo âu bối rối. Tên sử trường tiên không ngừng quất roi vun vút, hiển nhiên phiền não vô cùng. Đột nhiên phát hiện người bị vây trên đỉnh đồi đang hoan hô nhảy cẫng, đám người áo đen không khỏi nở nụ cười. Thánh giáo mai phục tỉ mỉ, bao vây cả đường thủy lẫn đường bộ, những công tử tiểu thư này chắp cánh khó bay. Cho dù là tên họ Tần kia chạy về Nam Kinh thành cầu viện, chờ kinh vệ binh tới đây, đám lửa này đã tắt từ sớm, chúng ta đã bắt được đám con tin này. Quả thật thế lửa rất lớn, nhưng chỉ là một đám cỏ khô, có thể cháy đến khi nào? Có cái gì không đúng? Vị Dương hiền đệ kia là cao thủ ám khí, có thể nghe tiếng gió định vị, vểnh tai lên nghe chợt phát hiện ra một ít thanh âm có vẻ khác thường. Lúc đầu thanh âm còn ở xa, lúc này càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, dần dần, mặt đất rung động đã trở nên vô cùng rõ ràng. Đại đội binh mã đang chạy nhanh về phía này. Quan binh rất nhiều, chúng ta không phải là đối thủ, gió lớn, chia ra chạy. Dương hiền đệ sắc mặt đại biến, lên tiếng ra lệnh cho đám người áo đen phân tán chạy trốn. Muốn chạy trốn, không còn kịp nữa. Đám người áo đen muốn đi bên trái, cờ chỉ huy sứ thần sách vệ cao 8 thước đón gió tung bay. Đại đội quân minh mặc chiến giáp uyên ương, nghiêm trận mà đợi. Chuyển hướng sang bên phải, cờ chỉ huy sứ Quảng Thiên vệ cũng cao 8 thước đã giơ lên thật cao. Đông đảo tinh binh đao ra khỏi vỏ, cung kéo căng dây, lạnh lùng nhìn bọn họ. Khẽ cắn răng đang muốn cướp trung lộ, đi chưa được mấy bước lại nhìn thấy cờ chỉ huy sứ Ưng Dương vệ chỉ xéo sang bên này, một đám kỵ binh trường thương đại kích, xếp thành đội ngũ chỉnh tề như mây đen chậm rãi đè xuống. Thấy đã lâm vào thiên la địa võng quân minh bày ra, đám người áo đen nghe tim mình như chìm xuống. Mấy chục nữ binh mặc ngân trang xông ra, tạo thành đội hình cánh nhạ. Từ Tân Di ngồi chiếu ra ngọc sư tử, Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy cũng dục ngựa chạy ra. Đám người áo đen lập tức trợn mắt há mồm, tên sử trường tiên kia thấp giọng kêu lên, không phải là điền trưởng lão đã chọc cho bà nương này tức tối bỏ đi rồi sao? Vì sao còn trở lại? Chẳng lẽ ngay từ đầu chúng ta đã rơi vào bẫy dập? Người bị vây trên đỉnh đồi lập tức đồng thanh khen hay, cũng đã hiểu được hành động trước đó của Tần Lâm. Đám công tử hận người ngồi trên đạp tuyết ô truy không phải là mình. Các nữ quyến mồm 5 miệng 10 nói với Trương Tử Huyên, thì ra Tần thiếu gia đi gọi cứu binh, chúng ta đã hiểu lầm hắn. Tiểu thiến ngươi còn nói nữa, mới vừa rồi không phải là ngươi mắng hắn nhiều nhất hay sao? Ai bảo hắn giả bộ giống thật như vậy, ngay cả Tử Huyên tỷ tỷ cũng bị gạt kia mà. Trên gương mặt ôn nhu như ngọc của Trương Tử Huyên lộ vẻ vui mừng, hé miệng cười nói, đúng vậy, ngay cả ta cũng bị người này lừa. Có thật không? Hai huynh đệ Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không tin vị tiểu muội tinh quái này không biết một chút đầu mối. Nào, ôi chao, thậm chí ngay cả ca ca cũng không cho biết, quả thật là nữ sinh hướng ngoại. Trương Mậu Tu tự lẩm bẩm. Trương Kính Tu nhìn lại tiểu muội, lại nhìn sang Từ Tân Di dưới chân đồi đang cưỡi ngựa song song với Tần Lâm, như có điều suy nghĩ. Dưới chân đồi, đám người áo đen đối mặt đại quân hợp vây chèn ép, không tự chủ được lui về phía sau. Ha ha ha. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, một tay cầm dây cương, ở trên lưng ngựa từ trên cao chỉ xuống. Tên khốn bắn tên ta lúc nãy, ngươi nhất định phải chết. Vì sao không bắn chết ngươi luôn? Từ Tân Di trợn mắt trắng dã, sau đó quay đầu lại nhìn đám người áo đen kia, nụ cười rực rỡ như hoa, để lộ 2 chiếc răng thỏ. Bản tiểu thư chỉ nói một lần, mau đầu hàng, nếu không giết chết không tha. đương nhiên đám người áo đen sẽ không đầu hàng. Vì vậy Từ Tân Di vô cùng hứng chí vẫy vẫy tay, ba lộ quân trái phải giữa, ba lá cờ hiệu chỉ huy sứ cao 8 thước đồng thời hạ xuống chỉ địch nhân theo góc 45 độ. Đại đội kỵ binh quân Minh bắt đầu rục ngựa giơ roi, chiến mã từ từ gia tốc. Dưới yến tử cơ vang lên tiếng vó ngựa như sấm động, chấn động lòng người. Những tiếng bật dây cung băng băng vang lên, đợt mưa tên thứ nhất đã bắn ngã gần nửa đám người áo đen. Sau đó duy trì nghiêm chỉnh trận hình thiết kỵ xung phong va chạm kịch liệt với địch nhân. Thủ lãnh đám người áo đen vũ lộng trường tiên, ngọn roi như độc xà thổ tín, quất về phía một tên kỵ binh quân Minh. Nhưng roi vừa quấn vào người đối phương, chưa kịp phát lực, đã có 5-6 mũi trường thương đâm tới. Một chiêu tất sát này của y cũng chỉ có thể cam lòng thất bại. Hơn nữa y không có cơ hội phát chiêu thứ hai. Khoảng cách gần như thế, thiết kỵ ép tới vững vàng như tường đồng vách sắt. Cho dù là cao thủ sử tiên này sau một chiêu thất bại đã lập tức bị chiến mã va vào thật mạnh. Thân thể y lập tức bay ra xa như diều đứt dây, giữa không trung còn bị 3-4 thanh trường thương đâm trúng. Sau khi rơi xuống đất lại bị vô số vó ngựa đạp qua, nhất thời tan xương nát thịt. Tên cao thủ sử tụ tiễn bắn rơi một tên quân Minh thành công, nhưng sau khoảnh khắc liền có 3-4 thanh chiến đao bổ về phía y. Mượn tốc độ chiến mã xung phong, ánh đao mau lẹ tuyệt luân lướt qua trên người y, kỵ binh quân Minh cũng không quay đầu lại vẫn tiếp tục vọt tới. Máu tươi bắn ra thành một chùm mưa máu trên thân thể người áo đen đứng thẳng bất động, nứt toác nhiều vết thương, trong nháy mắt liền mất đi sinh mạng. Cũng có người hoảng hốt chạy bừa lên trên đồi, nhưng căn bản không cách nào vượt qua lửa cháy hừng hực, biến thành người lửa kêu lên thảm thiết giãy giụa. Tần Lâm cảm khái dâng trào, trước mặt đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh, bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng bị chém giết thành mảnh vụn. Thần sắc Từ Tân Di hết sức thản nhiên cười nói với các nữ binh, không khỏi khiến cho Tần Lâm một lần nữa sợ hãi than thầm. Hắn không biết Từ đại tiểu thư cũng chỉ săn qua heo rừng, sơn dương, chưa từng gặp qua chiến trận chém giết. Nàng cũng mượn cơ hội nói chuyện cùng nữ binh để quay mặt đi, không dám nhìn tình cảnh đẫm máu trước mắt. Quân Minh cung mạnh nỏ cứng, trường thương đại kích tấn công, cơ hồ chỉ mới vừa giáp mặt, đám người áo đen mới vừa rồi còn diễu võ dương oai đã nhuộm máu cát vàng, phần lớn trở thành thi thể không trọn vẹn không hoàn toàn. Chỉ có chừng 10 tên bị bắt, tên nào cũng mang thương tích. Lúc này mặt yến tử cơ hướng về mặt sông chợt dấy lên ánh lửa. Rõ ràng thuyền địch phát hiện tình huống trên bờ khác thường, chó cùng cắn cằn vội vàng phóng hỏa đốt đồi. Gió tây bắc từ dưới sông thổi lên, lửa từ phía bắc dấy lên, không phải là mọi người trên đỉnh đồi không còn chỗ để trốn sao? Thường giận tự kêu mọi người, đi, đứng ở địa phương lửa vừa mới cháy xong, mới vừa rồi y phóng hỏa, cỏ ở phía nam ránh bùn cháy làm lộ ra một khoảng đất trống, trên mặt đất toàn là cho bụi xám đen. Mọi người có vẻ chần chờ, Trương Tử Huyên là người thứ nhất đi tới, khích lệ nhìn Thường Dận Tự cười cười, không nhìn ra tiểu hầu gia còn có mưu kế bực này, thật là không thể đánh giá con người qua dung mạo bên ngoài được. Cao tỷ tỷ, tiểu muội thấy Thường tiểu hầu gia rất tốt, tỷ thấy thế nào? Cao tiểu thư liếc mắt nhìn trộm Thường Dận Tự, khẽ cúi đầu, lòng vui như mở hội. Thường Dận Tự cao hứng ngay cả mình họ gì cũng quên mất, toét miệng cười khúc khích. Chợt vỗ chán một cái, a, bây giờ có thể nói, thật ra thì những chuyện đào rãnh, phóng hỏa là do Tần huynh đệ bảo ta làm, trước khi hắn xuống đồi đã nói với ta, quả nhiên là như vậy. Trương Tử Huyên cười híp mắt, nhưng lại âm thầm nghiến răng, giỏi cho tên Tần Lâm này, ngay cả ta cũng muốn gạt sao. Hừ hừ, ta đã đoán ra hết, bất quá tên gian tế trà trộn trong đám đông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, đại ấn thủ bị trong lúc cười nói tất cả mọi người đã đi sang mảnh đất đã bị đốt trụi hết cỏ. Mặc dù mặt đất nóng bỏng chân, không khí cũng có mùi khét nhưng ít ra có thể giữ được mạng. Quả nhiên thế, lửa từ phía bắc đốt lan tới vừa đến ránh bùn do Thường Dận Tự đào cũng không còn thứ gì có thể cháy được nữa, chỉ có cho bụi đầy đất, cho dù là thế lửa mạnh hơn nữa cũng không có vật dẫn. Bất quá sóng nhiệt theo gió tây bắc ào tới, cộng thêm mặt đất vốn đã bị trận lửa lúc trước nung nóng, mọi người nóng tới nỗi mồ hôi chảy ướt lưng. Thật may là đám cháy phía nam bị binh mã Từ Tân Di dập tắt, mọi người vội vàng chạy trốn tới địa phương chưa bị cháy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ít công tử tiểu thư bất chấp hình ảnh, tham lam hô hấp không khí trong lành, hoặc nằm lăn ra đất thở dốc, bằng không thúc giục người hầu lấy nước lạnh tới rửa mặt. Nhìn lại trên yến tử cơ ánh lửa ngất trời, một nơi danh thắng hóa thành biển lửa, trong lòng ai nấy sợ hãi không thôi. Tần Lâm cùng Từ Tân Di tươi cười đi tới, đám công tử tiểu thư đang muốn cảm tạ bọn họ, lời còn chưa ra khỏi miệng, người nhạy cảm đã phát hiện trên dưới 100 tên tinh binh theo sau bọn họ tản ra bốn phía bố trí thành vòng vây, mơ hồ bao vây mọi người vào trong. Trương Tử Huyên tỏ ra như không hề phát hiện bất kỳ điểm khác thường nào, thướt tha đi tới trước người Tần Lâm, sóng mắt thâm thúy mê người hết sức yêu kiều, nhu tình vạn đạo, nhìn hắn, môi xinh đẹp khẽ run lên, tỏ vẻ oan ức nói: "Tần huynh, huynh lừa gạt tiểu muội thật khổ. Nếu không phải trong lòng muội vẫn còn tồn tại một tia chấp niệm, nhất định phải xác định sinh tử Tần huynh xong mới định đoạt, tiểu muội đã sớm." Dứt lời, mắt Trương Tử Huyên đỏ lên, nước mắt trong suốt lặng lẽ không tiếng động lăn xuống gò má trắng như bạch ngọc. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp tuyệt mỹ, mới vừa rồi bị lửa hôn nóng càng làm da thịt hiện sắc đỏ au, càng thêm hết sức diễm lệ, lúc này không tiếng động mà khóc lại giống như hoa đào bị dập vùi trong cơn mưa gió. Tần Lâm theo bản năng cảm thấy được mấy đạo sát khí, trong lòng thầm kêu không ổn. Mặc dù Tần Lâm đã cứu chúng ta, nhưng ngay cả Tử Huyên tỷ tỷ cũng bị hắn lừa gạt chẳng hay biết gì, thật là quá đáng. Tình cảm của đám thiên kim tiểu thư đối với Tần Lâm xoay chiều thật nhanh. Người này quả thật trí kế khôn lường, nhưng ngay cả người yêu cũng không tin nổi, xem ra cũng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ôi, rất dễ cầu bảo bối, khó được hữu tình lang, hôm nay ta mới tin câu này. Người nói lời này là một nữ tử, ế, hơi lớn tuổi, liên tưởng tới thân phận của mình không khỏi cảm khái vạn phần. Mấy thiếu nữ còn nhỏ tuổi được Trương Tử Huyên chiếu cố càng bất bình thay cho nàng, Tần Lâm lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Này này, các ngươi không nên bị Trương Tử Huyên lừa. Tần Lâm đã sớm biết trên thực tế trong nhiều người như vậy, Trương Tử Huyên tinh quái thông minh sợ rằng là người thứ nhất đoán được nguyên nhân. Nếu không lúc mình xuống đồi trá hàng, tại sao nàng lại phối hợp hoàn mỹ như vậy? Lúc ấy nhãn thần nàng ảm đạm không ánh sáng, đôi môi run rẩy cùng kiên cường cố nén khóc thút thít, đều thể hiện rõ dáng vẻ thất vọng của một thiên kim tiểu thư đột nhiên phát hiện người yêu là đồ vô sỉ. Diễn kịch vô cùng xuất sắc, nhưng bây giờ Tần Lâm vẫn là trăm miệng cũng không thể bào chữa, bởi vì thần sắc Trương Tử Huyên rõ ràng không chịu bỏ qua, tỏ ra dáng vẻ bị người yêu không tin tưởng lừa gạt, đặc biệt là chiêu nghe hẹn lời không nói, nước mắt lăn dài, đã hoàn toàn diễn xuất tình cảm mãnh liệt sâu trong nội tâm đối với sự không tin tưởng của Tần Lâm. Tài diễn của Trương Tử Huyên nếu là vào mấy trăm năm sau, chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tần Lâm cảm giác được có vô số ánh mắt sắc bén có thể giết chết mình đang tập trung vào người. Nữ nhân quá thông minh thật không phải là chuyện tốt, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nhìn Trương Tử Huyên che miệng cười trộm, Tần Lâm chợt cảm thấy Từ Tân Di hồ đồ bên người thật là khả ái, càng thêm cảm nhận sâu sắc đối với câu của Khổng Phu Tử: "Duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi." Từ Tân Di mở to mắt hạnh nhìn Trương Tử Huyên, lại nhìn Tần Lâm, không biết vì sao mơ hồ có chút vui vẻ. "Tần huynh, bây giờ có thể nói cho tiểu muội biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?" Giọng Trương Tử Huyên lộ vẻ cầu khẩn, lại được mọi người đồng tình. Bất quá đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất, vì vậy ai nấy đều giỏng tai lên nghe. Bắt cóc tống tiền chính là mục đích đơn thuần nhất, vì tiền. Tần Lâm mỉm cười giải thích. Từ Tân Di đưa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là ba đóa hoa sen đồng vàng chói, đây là tìm được. Trên người ba tên thủ lãnh áo đen, bọn chúng chính là Bạch Liên giáo. Làm sao biết chứ? Trương Tử Huyên không còn yêu kiều muốn khóc nữa, quang hoa chợt lóe trong con ngươi thâm thúy. Bạch Liên giáo cùng Đại Minh ta bất cộng đái thiên, nhưng cũng không phải là sơn tặc thổ phỉ. Bọn chúng bắt cóc tống tiền để làm gì? Tất cả mọi người cũng lên tiếng phụ họa. Cảm thấy Tần Lâm giải thích quá mức đơn giản thô sơ. Tần Lâm nhìn biểu lộ Trương Tử Huyên cũng biết nàng còn đang diễn trò, bất quá những người khác cũng thật sự không hiểu, bèn giải thích: "Chư vị đều biết Trung Sơn Vương Từ Ví Đạt phải không? Dẫn dắt đại quân tung hoành thiên hạ, bắc đuổi Mông Nguyên, đánh đâu thắng đó. Từ Tân Di nghe Tần Lâm nói đến uy phong tổ thượng của mình, không khỏi dương dương đắc ý, hất mặt lên cao, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Tần Lâm chợt đổi giọng, nhưng tại sao danh liệt đệ nhất công thần không phải là Trung Sơn Vương, mà là Lý Thiện Trường? Còn phải hỏi sao? Lưu Kham Chi đọc sách nhiều, thấy Trương Tử Huyên tử hồ rất có oán niệm đối với Tần Lâm, cảm thấy lại có cơ hội, vội vàng tranh đáp. Lý Thiện Trường điều binh chuyển hướng không lầm lỗi, khôi phục tiền đồng, đánh thuế muối, lập trà pháp, mở lò rèn, định ngư thuế. Quốc gia thu lợi rất nhiều mà dân không nghèo khó, cho nên Thái Tổ Cao Hoàng đế cho là công lao của ngài vẫn còn ở trên Trung Sơn Vương. Trả lời chính xác 10 phần. Tần Lâm vỗ tay, không biết lấy được từ đâu một con thỏ hoang nhét vào trong ngực Lưu Kham Chi, thưởng cho ngươi. Lưu Kham Chi ôm con thỏ hoang, giờ khóc giờ cười. Đám con cháu các công thần huân quý không ít, đều biết được khá rõ ràng chuyện quốc triều thời kỳ đầu. Ai cũng nói bởi vì Lý Thiện Trường dùng đủ loại biện pháp lo liệu lương thảo cung ứng quân nhu, vơ vét tiền tài cung ứng cho quốc gia sử dụng. Đây gọi là binh mã chưa động lương thảo đã đi trước, cho nên công lao Lý Thiện Trường vẫn còn ở trên Từ Đạt thống soái đại quân Bắc đuổi Mông Nguyên. Đúng, Tần Lâm bàn tay vỗ một cái, đánh giặc chính là tiền, binh khí khôi giáp, lương thảo lương tháng, chiến mã doanh trướng, thứ nào không cần tiền. Bạch Liên giáo cũng giống như vậy, tính tới chuyện tạo phản, vậy nhất định phải đối mặt quân đội Đại Minh đánh dẹp. Mới vừa rồi các vị cũng nhìn thấy, võ công cao hơn nửa cũng đánh không lại hàng ngàn hàng vạn đại quân, bọn họ muốn thành lập quân đội, khôi giáp, binh khí, lương thảo, chiến mã, chiến thuyền. Những thứ này tiêu tiền như nước chảy, thậm chí còn thu mua nội ứng, huấn luyện tử sĩ, không có thứ nào là có thể không tốn tiền. Từ khi Tần Lâm phát hiện địch nhân dưới sông không bắn hỏa tiễn, cũng biết ý đồ của đối phương là muốn bắt sống bọn họ. Đúng vậy, các công tử tiểu thư đều là thiếu chủ nhân trong phủ các nhà quyền quý. Bạch Liên giáo tuyệt sẽ không hy vọng xa vời dùng bọn họ là có thể uy hiếp những đạt quan quyền quý này quy thuận, hoặc là giúp bọn chúng tạo phản. Tông tộc chế độ thời này, thế tập quyền quý đều có chi phái phòng nhất, phòng nhì, phòng ba. Mỗi chi phái đều có không ít người, lại nói phòng nhất cũng không chỉ có một vị thiếu gia duy nhất, căn bản cũng không lo không có người thừa kế. Tuyệt sẽ không vì tánh mạng một đứa con mà đối nghịch cùng triều đình Đại Minh, cuối cùng rơi vào kết quả cả nhà bị chu diệt. Nhưng muốn tiền thì dễ dàng hơn nhiều, vì con mình bỏ ra 5.000, 1 vạn, đám quốc công, hầu gia vẫn bằng lòng. Đừng tưởng rằng nghĩa quân có chữ nghĩa trong đó là không xài tiền. Lý Tử Thành đời sau cũng là đánh phá Khai Phong, được một món của cải rất lớn của Phúc Vương Phủ cho nên mới thanh thế đại trấn, vừa phát động đã không thể thu thập. 5 vạn lịch bên trong triều đình có một đời danh tướng Trương Cư Chính, bên ngoài có một lớp hổ tướng Thích Kế Quang, Đặng Tử Long, trước mắt Bạch Liên giáo còn chưa có thực lực mạnh đủ công vào kho phủ phong phú ở các thành thị lớn, muốn công khai khởi sự chỉ có thể chọn Miêu Cương, tương tây ở xa kinh đô lại nghèo nàn. Cho dù là đánh chiếm được vài huyện thành cũng không lấy được mấy lượng bạc, không cách nào phát triển tựa như quả cầu tuyết lăn trên núi tuyết xuống. Binh khí lương hướng cũng là vấn đề, gặp phải triều đình điều động đại quân trấn áp thường là nhanh chóng thất bại. Cho nên Bạch Liên giáo mới nghĩ đến chủ ý bắt cóc tống tiền. Nếu là sơn tặc thổ phỉ bình thường bắt cóc được một vị công tử hầu gia, lấy được 1-2 vạn bạc, đời này cũng không cần lo ăn uống. Nhưng Bạch Liên giáo muốn khởi sự tạo phản, mua quân khí lương thảo, thu mua quan phủ làm nội ứng, kết giao động chủ trại chủ man di đều phải tốn rất nhiều ngân lượng, bắt 1-2 con tin, lấy 5-3 vạn lượng bạc cũng không làm được gì. Nếu như từng bước đi bắt cóc tống tiền, chỉ được mấy lần các công phủ hầu phủ nhất định tăng cường đề phòng, sau đó sẽ khó hạ thủ nữa. Chỉ có mượn cơ hội Kim Lăng thi hội, bố trí kín đáo, nhất cử đắc thủ, bắt hàng chục hàng trăm công tử tiểu thư lại. Như vậy mới có thể tống được một khoản ngân lượng đủ để tạo phản. Tần Lâm phân tích như vậy, lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Các hành động trước đây của đám người áo đen đã có giải thích hợp lý. Chiếc thuyền trên mặt sông kia hơn phân nửa chính là chuẩn bị chở đám con tin này đi. Nghĩ tới đây, ai nấy đều nghiến răng oán hận. Thường giận tự vung cửu hoàn đao lên. Đáng tiếc chiếc thuyền kia đã chạy trốn. Nếu không tiểu gia bắt được đám giặc khốn kiếp kia, sẽ bằm thây bọn chúng làm mồi cho cá. Tần Lâm cười hắc hắc hết sức bại hoại. Từ Tân Di chu miệng, tỏ vẻ hớn hở đắc ý. Nếu để một tên ngốc như ngươi chỉ huy nhất định là chạy thoát. Có bản tiểu thư ở chỗ này, bọn chúng còn muốn chạy sao? Đã sớm phái phi kỵ chạy tới nha môn thủ bị Nam Kinh báo cho cha ta rồi. Trong Kim Lăng Thành, thủ bị Nam Kinh phủ, Bạch Hổ Tiết Đường, đông đảo đô đốc đồng chi, đô đốc thiêm sự, đô chỉ huy sứ chia nhóm hai bên, đám giáo đao thủ, quân sĩ cận chiến, dùng trường đao, ai nấy trang bị chỉnh tề thần sắc nghiêm nghị. Tất cả đều nhìn vào chính giữa đại đường, có một tên phi kỵ binh mồ hôi trẻ ướt lưng đang quỳ dâng lên quân báo. Hiện đảm nhiệm thủ bị Nam Kinh, trưởng Nam Kinh Trung quân đô đốc phủ, Ngụy Quốc công từ bang Thụy nhận lấy tờ quân báo thật mỏng này, chỉ liếc mắt nhìn qua đột ngột thần sắc đại biến, không chậm trễ chút nào hạ lệnh, thỉnh đại ấn thủ bị ra đây. Bạch Hổ Tiết Đường lớn như thế quanh quẩn thanh âm của từ bang Thụy, chấn điếc màng tai. Chúng quan nghe vậy kinh hãi, chức thủ bị Nam Kinh này quyền lực cực lớn, lên ngửa quản quân xuống ngửa quản dân, gặp phải chiến sự sẽ là trung tâm quyền. Lực của cả Nam Trực Lệ, mặc tình điều binh khiển tướng, nắm quyền sinh sát, tiết chế văn võ quan viên, còn vượt qua ba phần so với Khâm Sai Đại Thần. Các đời thủ bị để tỏ lòng khiêm tốn, cũng tránh cho triều đình nghi kỵ, không phải là chuyện lớn tài trời sẽ không khinh xuất động tới đại ấn này. Mà là thương nghị cùng thái giám trấn thủ Nam Kinh cùng tham tán cơ vụ thủ bị phủ, binh bộ thượng thư mà làm. Hôm nay có chuyện tày trời gì xảy ra, làm cho từ bang Thủy không chút do dự động đại ấn thủ bị. Chỉ chốc lát sau, thân binh từ mật thất nâng đại ấn đi ra. Đại ấn dài rộng ba tấc, trên ấn vàng có hình kỳ lân. Các quan chỉ thấy trước mắt óng ánh, không khỏi than thở. Đại ấn này không biết đã bao nhiêu năm chưa từng động tới. Từ bang Thủy không chậm trễ chút nào nhận đại ấn vào tay, phê bút son và quân lệnh, sau đó đóng mạnh đại ấn thủ bị xuống. Chỉ chốc lát sau, đầu Nam Kinh thành liền nổi lên pháo hiệu Liên Châu, ngụ quân đô đốc phủ, kinh vệ chỉ huy sứ ti, binh mã ti ngụ thành, thuận thiên phủ, cẩm y vệ. Nhân mã các nha môn từ bốn cửa Nam Kinh thành chen chúc ổ ra. Phong hỏa đài cũng vang lên pháo hiệu Liên Châu, đem mệnh lệnh đề đốc Thao Giang phủ truyền tới thủy sư trên thượng nguồn Đương Đồ, Vu Hồ, hạ nguồn Giang Âm, qua bộ, Trường Giang dốc hết trọn ổ mà ra, lấy hết tốc lực phong tỏa mặt sông. Thủy quân tả vệ, kiêu kỵ hữu vệ, ngũ đại doanh chiết binh đóng ở khắp nơi Nam Trực Lệ lập. Tức nghe tiếng xuất binh, ngay cả các hiệu ý sở chữ canh của Tần Lâm cũng hành động, tiếng vó ngựa trên đường dập dồn, làm cho lòng người nghi ngờ xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ. Mà hết thảy chuyện này là vì vụ án do một bá hộ cẩm y vệ nho nhỏ phá được. Thủ bị Nam Kinh phủ, Ngụy Quốc công từ bang Thủy mới vừa thở dốc sau khi chỉ huy một hơi, cùng đám người binh bộ thượng thư, cẩm y vệ chỉ huy đồng chi Nam Kinh vội vã chạy tới Nam Kinh trấn thủ, lúc này mới không hẹn mà cùng lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm sợ hãi. Thật may là vị tần bá hộ này giỏi mưu kế, anh dũng không sợ, mới có thể hóa giải được kiếp nạn này. Vừa nghe tiếng pháo hiệu Liên Châu vang lên rung trời ở đầu Nam Kinh thành, tất cả mọi người trên yến tử cơ đều vui mừng ra mặt. Bọn họ biết Trường Giang thủy sư cùng quân đóng hai bên bờ sông đều đã xuất động, chiếc thuyền địch mới vừa chạy trốn kia cho dù là chắp cánh cũng khó bay. Chỉ có thần sắc một người trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, không thể lẩn trốn. Lễ quang chợt lóe trong mắt Cổ Tử Hư rồi biến mất, nhìn xung quanh tinh binh đông đảo nghiêm trận mà đợi, rất nhanh y đã khống chế tâm trạng. Biểu lộ hỗn hỗn độn độn không có gì lạ lại xuất hiện trên gương mặt bình thường lẫn trong đám đông cũng không thể nhận ra của y. Đám công tử tiểu thư được gia đình, nha hoàn hầu hạ chuẩn bị động thân trở về Nam Kinh thành, trong lòng Cổ Tử Hư vui mừng, cũng trà trộn vào đám đông chuẩn bị rời đi. Liên lạc từ trên xuống dưới Bạch Liên giáo toàn là đơn tuyến, ngoại trừ ba tên hương chủ đã chết ra, giáo chúng phổ thông bị bắt cũng không biết thân phận của y. Đám binh mã bảo vệ, hoặc nói đúng hơn là bao vây xung quanh bọn họ cũng không nhường đường. Vương Sĩ Kỳ kinh nghi bất định, chắp tay hỏi, Tần Thế Huynh, Từ tiểu thư, các ngươi làm như vậy là... Tần Lâm nhận lấy ba đóa hoa sen đồng từ trong tay Từ Tân Di, chậm rãi nghịch ngợm. Phục kích yến tử cơ an bài hết sức kín đáo, tường tận, Nếu như không phải là Từ đại tiểu thư mang theo rất nhiều binh lính, vốn đây là kế hoạch kín kẽ như áo trời. Nhưng Bạch Liên giáo chỉ sai phái 3 tên hương chủ độc lập với nhau tới chủ trì, chuyện này cũng không khỏi quá mức. Vương Sĩ Kỳ cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra, cũng quá mức không hợp tình lý. Phẩm là người lăn lộn lâu trong chốn quan trường đều biết, muốn làm đại sự ắt phải có người chuyên quyền điều khiển. Nếu là 3 người cùng cấp bậc, độc lập với nhau đi làm, không tránh khỏi đồn đẩy cái cỏ với nhau, không người nào có thể chân chính phát hiệu lệnh, cuối cùng nhất định làm cho rối loạn hỏng chuyện. Bạch Liên giáo kế hoạch chu đáo, an bài nghiêm mật, tuyệt không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vương Sĩ Kỳ còn đang suy tư, Trương Tử Huyên đã sớm phát hiện đầu mối. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng, xin hỏi Tần Huynh, vị đại ma đầu chủ trì chuyện này có còn ở chỗ này hay không? Vào lúc này nàng không đóng kịch nữa sao? Tần Lâm cũng cười trộm một cái, nghiêm trang nói, đúng vậy, hơn nữa dùng mặt nạ ra người giả dạng làm người chúng ta ngàn vạn lần không hoài nghi. Ánh mắt của hắn híp lại, bắn ra hàn quang như điện, nhìn chằm chằm bộ ngực căng phồng của Trương Tử Huyên, gần từng chữ nói, mọi người đều biết, Bạch Liên giáo chủ Bạch Linh Sa là vị nữ tử thần bí. Thì ra là nàng. Lục Mập lập tức nhảy nhổm, tay vịn mông nhìn Trương Tử Huyên kêu lên, bà nương thật là ác độc, Mập gia ta bị bắn một mũi tên, chính là thủ hạ nàng làm chuyện tốt. Mọi người cả kinh thất sắc, những ai ở gần Trương Tử Huyên vội vàng lui về phía sau, ngay cả Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng hồ nghi không chừng quan sát tiểu muội, chỉ sợ nàng là người khác giả trang. Phù, Cổ Tử Hư thở dài một cái, cười. Thầm thì ra Tần Lâm này bất quá chỉ có như vậy. Ban đầu Trương Tử Huyên bị dọa sợ hết hồn, lúc này đã không thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Lâm, biết rõ hắn là báo mối thù vừa rồi, không nhịn được phì cười. Chợt phát giác Tần Lâm nhìn chằm chằm ngực mình không chớp mắt, lập tức nghĩ tới chuyện khó xử xảy ra ở Hưng Quốc Châu, nhất thời sắc mặt bừng đỏ. Tần Lâm cười xấu xa nhìn nàng khẽ nháy mắt, lúc này mới lớn tiếng nói với mọi người, ủa, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là giáo chủ Bạch Liên giáo Bạch Linh Sa có 2 đại sứ giả, 3 đại đường chủ cùng 10 trưởng lão, có thể chỉ huy 3 tên hương chủ, hoàn thành đại án phục kích Yến Tử Cơ này, ít nhất cũng là 1 trưởng lão. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đã không biết nên nói cái gì cho phải, Trương Mậu Tu chỉ ngón giữa với Tần Lâm, không chấp nhận chơi người khác như vậy. Vậy vị trưởng lão Bạch Liên giáo kia thật sự trà trộn trong chúng ta sao? Sắc mặt Trương Tử Huyên vẫn sáng bóng như ngọc, dường như không so đo chuyện Tần Lâm đùa giỡn vừa rồi. Tần Lâm cười khan 2 tiếng, không có trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Những năm qua Kim Lăng Thi hội không tổ chức ở Huyền Vũ Hồ chính là Mạc Sầu Hồ, hoặc là Vũ Hoa Đài, Tử Kim Sơn, tại sao lần này lại tổ chức ở Yến Tử Cơ? Những chỗ này đều là danh thắng Kim Lăng, các công tử tiểu thư cúi đầu suy nghĩ một trận, không hiểu vì sao. Ngược lại Từ Tân Di há miệng to tròn, vỗ tay nói. Ha ha, ta biết rồi. Huyền Vũ Hồ có thủy sư, Tử Kim Sơn có hiếu lăng vệ, Vũ Hoa Đài ở ngoài tụ bảo môn, Mạc Sầu Hồ đi ra ngoài chính là thủy tây môn. 2 nơi này cách thành quá gần, mà binh mã thủ thành rất nhiều, chỉ có Yến Tử Cơ xa thành 20 dặm, vết chân người rất hiếm, lại không có quân đội trú đóng. Từ đại tiểu thư cả ngày vũ đao lộng kiếm, dẫn tinh binh các kinh vệ đi săn, diễn võ, nàng cũng biết rõ các nơi đóng trú quân trong ngoài Nam Kinh thành như lòng bàn tay, cho nên Tần Lâm nhắc tới, nàng liền nghĩ đến nguyên nhân trước hết so với người khác. Vương Sĩ Kỳ cực kỳ linh mẫn, nghe Từ Tân Di vạch trần nguyên nhân, trong lòng lập tức chợt trầm xuống, chân âm thầm lui 2 bước, cách Cổ Tử Hư xa hơn một chút. Không tệ không tệ. Tần Lâm đùa giỡn vỗ vỗ vai Từ Tân Di, Từ đại tiểu thư cũng thông minh một lần, khó được. Từ Tân Di vô cùng kích động, bộ ngực đầy đặn phập phồng không dứt. Người bên cạnh cũng không nói, thường giận tự bội phục Tần Lâm sát đất, lòng thầm nhủ đổi lại là người khác dám nói như vậy, còn không bị đại tiểu thư điêu ngoa này tát tai mấy cái. Tên họ Tần có thể hàng phục Từ Tân Di, bản lãnh này quả thật quá xuất sắc. Tần Lâm cười âm hiểm mấy tiếng, ánh mắt sắc bén như đao quét qua trên mặt Cổ Tử Hư. May là vị trưởng lão Bạch Liên giáo này tài cao gan lớn, lúc này cũng không tránh khỏi run lên trong lòng. Vương huynh, hình như là ngươi làm chủ nhân Kim Lăng Thi hội phải không? Tần Lâm lại đưa ánh mắt chuyển sang Vương Sĩ Kỳ. Chẳng lẽ là hắn? Mọi người lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Vương Sĩ Kỳ đang chuẩn bị thanh minh, thình lình bịch một tiếng trầm đục, chỉ thấy nổ đom đóm mắt, lảo đảo lắc lư ngã xuống đất. Lục Viễn Chí cầm trong tay quan hoa đế giày, mặt mập co quóp, nụ cười hết sức dữ tợn. Hừ hừ, dám bắn vào mông lão tử, gõ cho ngươi chết. Tần Lâm sờ sờ mũi, xem ra tên mập này có oán niệm rất sâu. Về chuyện mông bị trúng tên, Vương Sĩ Kỳ không có ngất, bò dậy ôm đầu kêu to, oan uổng. Mặc dù tiểu đệ làm chủ nhân, nhưng là cổ tử hư thay mặt mời đồng đạo, địa phương cũng là y nói ra. Mọi người lập tức nhanh chóng tách ra, cổ tử hư đứng lẻ loi giữa vòng, vẻ mặt ngơ ngác nhưng dưới tình huống này vẫn tỏ ra chấn định như thế, quả thật có thể nói là hết sức cuồng ngạo. Không giống Vương Sĩ Kỳ, Trương Tử Huyên đều có thân phận xác thật không thể nghi ngờ, cổ tử hư là không rõ lai lịch, mọi người nghi ngờ y nhiều hơn. Cổ tử hư không có cử động, Tần Lâm cũng ung dung điềm tĩnh hỏi Thường Dận Tự, Thường tiểu hầu gia, ta bảo ngươi chú ý kẻ ngăn cản ngươi phóng hỏa ngăn trở địch nhân, bây giờ xin nói cho ta biết, người đó là ai? Thường Dận Tự vung cửu hoàn đao chỉ cổ tử hư một cái, chính là tặc tử này. Trương Tử Huyên trí nhớ rất tốt, bổ sung, hơn nữa còn là vị cổ tử hư này nói lên đề nghị đầu hàng trước hết. Thần sắc, cổ tử hư không thay đổi, thanh âm cũng vẫn bình tĩnh như thường, không để ý tới bọn Thường Dận Tự, Trương Tử Huyên, mà là nhìn Tần Lâm, giỏi, giỏi lắm, không nghĩ tới tại hạ cả đời bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt. Nếu trước khi ngươi xuống đồi trá hàng đã căn dặn Thường tiểu hầu ra chú ý đề phòng, như vậy lúc ấy ngươi cũng đã biết có người của thánh giáo ta trà trộn nơi này rồi sao? Lúc y nói những lời này, ánh mắt lấp lánh, khẩu khí bức người, không còn khí chất tầm thường vừa rồi, rõ ràng chính là khí độ đại hành gia trên giang hồ. Không chỉ có như vậy, thật ra thì từ khi đám người áo đen mới ra hiện ta đã nghi ngờ ngươi. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái nhìn cổ tử hư, tiêu sái búng tay một cái. Theo ta được biết, năm trước thi hội từ đại tiểu thư cũng sẽ không tới phải không? Bản tiểu thư không chịu được làm thơ chua lét như vậy. Từ Tân Di bĩu môi khinh thường, từ trước cho tới bây giờ nàng không hề tham gia thi hội. Tần Lâm nhìn nàng cười cười, lại nói, cho nên, từ Tân Di đột nhiên xuất hiện, chủ yếu là nàng mang binh mã tinh nhuệ, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với kế hoạch của các ngươi, cho nên lần đầu tiên nàng nói muốn cùng ta rời Yến Tử Cơ đi săn, ngươi hết sức tán thành. Lần thứ hai nàng lỡ lời quá phận, ngươi lại cố ý nói nàng hại ta, khiến cho nàng mang binh đi xa. Đây cũng là vì muốn điều động đại đội binh mã nàng rời khỏi Yến Tử Cơ. Giỏi, giỏi, thua. Trên tay ngươi, tại hạ tâm phục khẩu phục. Cổ tử hư gật đầu thở dài. Vương Sĩ Kỳ kinh ngạc không ngậm miệng lại được, ấp úng hỏi, cổ huynh, ngươi thật là người của Bạch Liên Ma Giáo. Ngươi, rốt cục ngươi là ai? Tần Lâm cười ha ha, Vương huynh, ta chú ý tới ngươi đã từng hai lần khen vị cổ huynh này thư pháp đẹp. Nếu như chỉ nói một lần, ta sẽ cho là ngươi tâng bốc thổi phồng cho y. Nhưng có thể khiến cho đại tài tử như ngươi nói tới hai lần, vậy có lẽ thư pháp của y rất tốt. Theo ta biết, Bạch Liên Giáo có vị trưởng lão thư pháp cũng rất khá. Ta họ Điền, tên là Hoành Giang. Cổ tử hư cảm giác ở trước mặt Tần Lâm căn bản không có chỗ nào lẩn trốn, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Trên giang hồ người ta gọi là Ngân Câu Thiết Hoa, chính là tại hạ. Ngân Câu Thiết Hoa Điền Hoành Giang, một trong 10 trưởng lão Bạch Liên Giáo. Các vị công tử tiểu thư nhất thời xôn xao, không ít người nghe qua cái tên này. Cũng biết vị trưởng lão này quỷ quyệt cơ trí. Từ Tân Di xem đường báo, công báo, báo chí thời xưa trên bàn phụ thân. Cũng biết người này là trưởng lão Bạch Liên Giáo phụ trách lo liệu tiền bạc. Chủ yếu hoạt động ở một dãy giang nam. Triều đình mấy lần truyền lệnh hai đường thủy bộ xuống cũng không bắt được y. Không ngờ rằng hôm nay y hiện thân ở chỗ này. Từ đại tiểu thư vung tay lên. Trên trăm binh lính dương cung lắp tên. Nhắm vào Điền Hoành Giang. Điền trưởng lão cười khổ đưa ra hai tay, dáng vẻ bó tay chịu trói. Ba tên tinh binh một tay cầm xích sắt, một tay cầm chiến đao sáng loáng vô cùng cẩn thận đi tới, chuẩn bị trói y lại. Trong đôi mắt Điền Hoành Giang tinh quang đại thịnh, chỉ trong thoáng chốc đã có biến hóa phát sinh. Chỉ thấy hai cánh tay y lộn một cái, Hai thanh phán quan bút tinh xảo từ trong tay áo chui ra, nắm trong tay, cười lạnh đâm ra hai bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, khẩu âm kỳ quái. Hai tên binh sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, bị phán quan bút từ huyệt thái dương xuyên đầu mà vào, trong khoảnh khắc ngã xuống đất khí tuyệt. Tên binh sĩ ở giữa vung cương đao muốn chém xuống, Điển Hoành Giang phi thân đến gần, cánh tay vươn ra chộp vào cổ họng đối phương, phán quan bút điểm vào hai bên cổ họng. Tên binh sĩ này nhất thời toàn thân rung lên, cũng không sử ra được nửa phần lực đạo. Binh sĩ khác muốn bắn tên, Điển Hoành Giang đã dùng tên binh sĩ bắt được che ở hai bên, hai chân điểm xuống mặt đất vòng sang bên chạy trốn. Tặc tử chớ chạy. Cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao của Thường Giận tự chém thẳng xuống đầu, chín vòng va chạm vào thân đao, mơ hồ có tiếng hổ gầm. Ở lại, Ngưu đại lực quét ngang côn gỗ, cuốn lên cương phong sắc bén. Điển Hoành Giang không dám chậm trễ, không thể làm gì khác hơn là ném tên binh sĩ bị bắt đi, tay trái dùng phán quan bút ngăn chặn cửu hoàn đao, tay phải dùng phán quan bút điểm vào đầu côn Ngưu đại lực, mượn lực bay ra ngoài, nháy mắt đã ở bên ngoài mấy trượng. Ha ha, ra ra không phụng bồi. Điển Hoành Giang cười hết sức ngông cuồng, nhưng rất nhanh y không cười được nữa. Từ Tân Di nhìn hai tên binh sĩ chết dưới đất, giận đến ánh mắt đỏ lên, môi đỏ mọng phun ra một chữ giết. Dự bị. Chỉ huy sứ thần sách vệ Chu Tiến Trung gào to khẩu lệnh, tất cả binh sĩ đều dương cung lắp tên. Tần Lâm vội vàng gọi to, trừ người sống, nhưng không còn kịp nữa. Bắn. Chu Tiến Trung quát rất to, nhất thời tiếng bật dây cung băng băng vang lên liên tiếp, hàng trăm hàng ngàn mũi tên cùng bắn ra, giống như mưa bấc bay về phía Điển Hoành Giang. Tần Lâm tiếc nuối kêu lên một tiếng, biết không cần đi kiểm tra thi thể, bởi vì lần này Điển trưởng lão đã trúng hàng trăm mũi tên, chết kỹ tới mức không thể chết thêm lần nữa, trừ giáo chúng phổ thông cấp thấp ra, không có hương chủ hoặc là trưởng lão nào còn sống. Điển trưởng lão là người phụ trách hiện trường yến tử cơ, có thể còn có người khác núp ở phía sau màn hay không? Y thà chết không hàng, có vì ẩn giấu một thứ gì đó sau lưng hay không? Thời gian gần đây Tần Lâm luôn cảm thấy không khí Nam Kinh thành quỷ dị, hắn bén nhạy đánh hơi được mùi vị âm mưu. Có lẽ sẽ còn có sự kiện ngoài dự đoán của mọi người phát sinh. Tần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhìn thấy cảnh tượng làm cho hắn thấy buồn cười. Thường Giận Tự đang cầm tay Cao Tiểu Thư, Cao Tiểu Thư kia mặt mũi đỏ ửng, mới đầu còn vùng vằng mấy cái, sau đó cũng để mặc cho y cầm tay mình, chỉ mong bọn họ hạnh phúc. Tần Lâm nở nụ cười. Tần Lâm phá được đại án yến tử cơ, bắt được mười mấy người sống, mặc dù những người này đều không phải là lãnh đạo cao tầng Bạch Liên giáo, biết không nhiều lắm, nhưng tra hỏi bọn họ cũng biết được không ít tin tức hữu dụng. Ban ngày ban mặt, giữa Đại Minh Phó Đô, Bạch Liên giáo lại dám công khai làm loạn, Ngụy Quốc công từ bang Thủy tức giận, lấy đại ấn thủ bị phát hạ quân lệnh khẩn cấp, đề kỷ xuất động. Dựa theo khẩu cung Tần Lâm lấy được từ miệng tù binh, quân đội xuất động khinh kỷ phối hợp cẩm y vệ lấy khí thế san bằng mọi thứ càn quét Thái Hưng, Trấn Giang, Thường Châu, Dương Châu, lật đổ 13 phân đà Hoành giáo, 28 phân đàn truyền pháp của Bạch Liên giáo, tổ chức cơ sở của Bạch Liên giáo ở Nam Trực Lệ cơ hồ bị nhổ sạch tận gốc. Hôm ấy từ bang Thủy đang ở trong thư phòng đốc thúc ba vị đồng liêu viết tấu chương, thuật sơ lược án này thượng tấu triều đình. Ba vị đồng liêu này một là lão Thiệu Hưng sư gia râu ria lông mày đều bạc, một là công tử trẻ tuổi, vị cuối cùng lại là trung niên. Sư gia quốc công phủ bất đồng so với nơi khác, đều là thân phận cử nhân, giám sinh. Bọn họ cung cung kính kính nghe từ bang Thủy thuật lại bằng miệng, sau đó viết ra những nội dung này với văn tự cao nhã hết mức, cuối cùng lại giao cho từ bang Thủy thẩm định. Phụ thân, một tiếng kêu trong trẻo vang lên, một ngọn lửa đỏ ập vào thư phòng. Từ Tân Di hấp tấp đi tới, nhìn mấy vị sư gia gật đầu một cái, cầm tấu chương lên xem qua. Đôi mày anh khí bừng bừng của nàng cau lại thật chặt, chu miệng thật cao ôm cánh tay của phụ thân làm nũng. Vì sao không nhắc tới công lao của nữ nhi, rõ ràng là nữ nhi mang binh đại phá Bạch Liên giáo ở yến tử cơ kia mà. Từ bang Thủy vuốt râu ngăm đen, trong miệng ừ. Mấy vị đồng liêu nhìn nhau mà cười. Thiệu Hưng sư gia lớn tuổi nhất đứng lên chắp tay một cái, Xin tiểu thư hiểu cho, truyền thống của nữ tử xưa nay chỉ có tam tùng tứ đức, cho dù là bẩm tấu công lao của tiểu thư lên, triều đình cũng sẽ làm như không nghe. Trung niên cử nhân cũng khuyên giải, nếu thật sự báo lên công lao tiểu thư, không những không làm nên chuyện gì, đám đài gián quan giống như chó điên ắt sẽ đạn hạc quốc công gia dung túng nữ nhi mang binh đi săn. Mặc dù Ngụy quốc công phủ đời đời chịu ân nước, cũng không sợ mấy con chó điên cắn loạn, nhưng rốt cục thể diện của tiểu thư sẽ trở nên khó coi. Văn sĩ trẻ tuổi len lén quan sát Từ Tân Di, mới đầu cũng cảm thấy vị đại tiểu thư này dáng dấp quá cao, lại là chân dài, đầu mày cuối mắt cũng không phải là ôn nhu yếu đuối, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đẹp. Nhưng thời gian lâu dài chợt phát hiện, trên người nàng mang theo một cỗ khí tức sinh cơ bừng bừng, đầu mày cuối mắt có nét phong tình khác hẳn với tiểu thư lá ngọc cành vàng bình thường. Y không khỏi suy nghĩ tương lai người nào sẽ là thừa long khoái tế quốc công phủ. Thường nghe quốc công gia nói nữ nhi này không ai thèm lấy, hừ, nếu ai cưới nàng ắt sẽ lấy được vinh hoa phú quý vào tay. Bất kể Từ Tân Di làm nũng thế nào, Từ Bang Thủy tuyệt sẽ không đồng ý bẩm tấu công lao nữ nhi lên trên, làm như vậy quả thật hết sức nực cười. Trong tấu chương chỉ nói rằng bốn vệ thuộc trung quân đô đốc phủ Nam Kinh đang luyện binh ở Yến Tử Cơ, bá hộ cẩm y vệ Tần Lâm trinh sát khám phá được âm mưu Bạch Liên giáo, mời bốn vệ này trợ chiến. Các tướng sĩ kinh vệ ra sức chiến đấu cả ngày, cơ hồ ai nấy đều mang thương tích, lúc này mới một lưới bắt hết địch nhân, giết chết một tên trưởng lão, ba tên hương chủ Bạch Liên giáo. Trong tấu chương có nhắc tới Tần Lâm, nhưng thổi phồng tướng sĩ bốn vệ nhiều hơn. Tuy rằng trong đó không hề có chữ nào nhắc tới Từ Bang Thụy, nhưng y cai quản trung quân đô đốc phủ Nam Kinh, tướng sĩ bốn vệ dưới quyền lập công không khác nào dát vàng lên mặt y. Tuy rằng đã là quốc công không thể nào được phong thưởng gì nữa, nhưng dù sao cũng nở mày nở mặt. Từ Tân Di thấy vậy lại không hài lòng, không nói tới nữ nhi cũng được, vì sao lại không nói giúp Tần Lâm? Người ta liều chết trá hàng, đơn kỷ xông trận cầu viện binh. Những công lao này cũng không viết ra, phụ thân quá mức thiên vị. Từ Bang Thủy mới vừa muốn lên mặt phụ thân đại nhân, Từ Tân Di đã kéo lấy bộ râu đen của y, lắc qua lắc lại. Phụ thân ôi, Tần Lâm này ở Kỳ Châu đã giúp Chu Do phiền ca ca ân rất lớn, theo nữ nhi thấy hẳn nên làm thiên hộ, không, chỉ huy thiêm sự cũng đáng. Hiện tại hắn chỉ là bá hộ, không phải là quá hiếp người sao? Lần này người ta lại lập công lớn, phụ thân lại viết tấu chương hời.